Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, giọt máu trọng sinh. 2. Khi bọn hắn ngu ngơ ánh mắt, hình người chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng Lâm Long tựa như dấu vết, tích, giống như đứng tại nguyên chỗ, hắn hoạt động hạ thân thể. Cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Giọt máu trọng sinh quả nhiên rất nghiêu bức. Thân thể trước khi bị tên kia hắc y nhân cho đánh bại rồi, liền tàn cặn bã đều không còn. Chỉ có trước khi máu tươi tích trên mặt đất, quả nhiên có thể phục sinh. Làm như vậy Lâm Long thực tế cũng rất mạo hiểm. Vạn một hắc y nhân đem hắn máu tươi đều bốc hơi mất, vậy hắn thật đã chết rồi. Bất quá ai biết Lâm Long có thể giọt máu trọng sinh, là bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không đến. Nhìn xem Lâm Long rõ ràng sống lại, nội thành mọi người điên cuồng. Cái này đặc biệt sao? Quả thực quá biến thái đi à. Thân thể đều bị đánh bại còn có thể sống, tại sao có thể có như vậy biến thái người? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự rất khó tin tưởng. Ôi trời ơi, đây là có chuyện gì? Cái này là yêu nghiệt giống như đích thiên tài sao? Căn bản đánh không chết a, đánh chết còn có thể phục sinh. Biến thái, thật sự là quá biến thái rồi. Mọi người cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Lâm Long cho nội tâm của bọn hắn đã mang đến mãnh liệt khiếp sợ cùng khủng bố. Một người như vậy, chẳng những thực lực nghiêu bức, vẫn không giết được. Trước khi tới giết Lâm Long, người bọn hắn không biết là thân phận gì, nhưng nhìn thực lực tuyệt đối thập phần cường đại, thậm chí có thể là tiên đế. Tiên đế rõ ràng đều giết không chết Lâm Long, ngược lại bị Lâm Long giết chết ba gã. Thế giới của bọn hắn xem hoàn toàn bị soát mới, xem Lâm Long ánh mắt đều trở nên kính sợ. Thực tế bọn hắn không biết tiên đế tại những này hắc y nhân trước mặt cái gì đều tính toán không? Đừng nói tiên đế, là thần cũng chỉ là con sâu cái kiến. Bởi vì bọn họ là thánh, nhìn mình trọng sinh thân thể, Lâm Long mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Giờ phút này hắn, vũ trụ to lớn, chạy đi đâu không thể. Lâm Long, chứng kiến ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Một giây sau, trong thành Ôn Khiết Mẫn vui đến phát khóc, trực tiếp bay đến Lâm Long bên người. Ta có thể có chuyện gì, cũng không làm không có nắm chắc sự tình, cho nên người yên tâm đi, ta một chút việc đều không có. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn thản nhiên nói, Lâm Long, trước khi ta chuẩn bị nói cho ngươi, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không muộn. Ngươi biết vì cái gì ta đột phá nhanh như vậy sao? Ôn Khiết Mẫn nhìn xem Lâm Long nói ra. Đối với vấn đề này Lâm Long cũng thập phần tốt. Ôn Khiết Mẫn đột phá tốc độ hắn còn nhanh, căn bản không có khả năng. Nhưng không có khả năng sự tình lại đang Ôn Khiết Mẫn thân đã xảy ra. Vì cái gì? Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy tốt mà hỏi. Bởi vì hấp tinh đại pháp, trước khi ngươi không phải giao cho ta ấy ư? Tự chính mình tiến hành quán thông, lĩnh ngộ, sau đó ngộ ra hấp tinh đại pháp có thể hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Do đó phụ trợ ta rất nhanh đột phá, bằng không thì ta cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Ôn Khiết Mẫn nhìn xem Lâm Long nói, ra, hấp tinh đại pháp có thể hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Cái này đặc biệt sao? Hắn tu luyện hấp tinh đại pháp lâu như vậy chưa từng có phát hiện vấn đề này. Nếu quả thật có thể hấp thu, chẳng phải là rất biến thái? Ngươi không có gạt ta ha? Lâm Long có chút không tin. Dù sao hấp tinh đại pháp là hắn giao cho Ôn Khiết Mẫn, liền hắn đều không có bổn sự này, Ôn Khiết Mẫn làm sao có thể có? Nhưng Ôn Khiết Mẫn đột phá tốc độ lại để cho Lâm Long không thể không tin. Bất kể nói thế nào, hay là muốn lần nữa xác nhận một lần mới được. Không có, thật sự, ta ta trước khi vốn muốn nói cho ngươi, nhưng là cái kia ba cái hắc y nhân đã đến. Hiện tại bọn hắn nghĩ đến ngươi chết rồi, chắc chắn sẽ không tại tới tìm ngươi phiền toái. Ta đem hấp tinh đại pháp hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ phương pháp nói cho ngươi. Biết a, đi, trước khi ta dạy cho ngươi, hiện tại đến phiên ngươi dạy ta rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười to. Ta cái này không phải dạy ngươi a, là báo đáp ngươi được không? Nếu không phải ta và ngươi cũng không thể tu luyện, càng không khả năng đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Của ta hết thảy đều là ngươi cho. Ta quyết định, người của ta đều là của ngươi. Nghe được câu này, Lâm Long nhíu mày, lập tức mở miệng nói. Người không là của ta, người là ngươi về sau lão công. Chúng ta trở về thành A, đến chỗ ta ở theo đạo ta. Nhiều người ở đây mắt tạp, hơn nữa bảo vệ không được trước khi hắc y nhân hội trở về. Lâm Long thế nhưng mà biết đến, hắc y nhân phía sau màn chủ nhân là có quan sát năng lực của hắn. Hiện tại hắc y nhân trở về nhất định sẽ nói đem mình giết. Phía sau màn làm chủ nhất định sẽ nhìn xem có phải là thật hay không giết. Đến lúc đó hội chứng kiến hắn hào hào đứng ở chỗ này. Nói không chừng còn sẽ phái người tới giết hắn. Cùng Lâm Long muốn đồng dạng, hai gã hắc y nhân sau khi trở về, trực tiếp đem trước khi sở hữu tất cả sự tình nói cho chủ nhân của bọn hắn. Thần bí hắc y nhân, nghe được Lâm Long rõ ràng lại giết chết chính mình một gã thủ hạ. Hắn khí ba thi thần bảo khiêu, bất quá nghe được Lâm Long bị triệt để giết chết, thân thể đều bị đánh bại, lúc này mới dễ chịu đi một tí. Không có khả năng, Tiểu Long là sẽ không chết. Các ngươi gạt ta, nghe được Lâm Long tử vong tin tức. Hạn Bạt đột nhiên hai mắt rưng rưng, nhìn xem hắc y nhân cuồng loạn gào thét. Hừ, thủ hạ ta đều là thánh nhân, tiểu tử kia chỉ là một vị tiên nhân. Ngươi nói hắn có chết hay không? Đã ngươi nói hắn sẽ không chết, ta đây cho ngươi xem hắn có phải thật vậy hay không không chết. Nói tới chỗ này, thần bí hắc y nhân xuất ra một khối tấm gương, thi triển bí thuật, ngay sau đó tấm gương hiện ra hình ảnh, chỉ thấy Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn hướng Hàn Băng Thành bay đi. Tại lúc này, hắn đột nhiên xoay người giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó ngón tay cái hướng đấy, mặt treo đầy tiêu ý. Hai người các ngươi dám gạt ta? Chứng kiến Lâm Long hào hào, hơn nữa còn khinh bỉ hắn, còn có cái kia tiêu ý, thần bí hắc y nhân mặt nổi gân xanh, không phẫn nộ, không có khả năng. Hai gã hắc y nhân trực tiếp nhảy dựng lên, tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhân, nhất định là ngài tấm gương phạm sai lầm rồi, chúng ta đem thân thể của hắn đều hủy diệt, không có khả năng còn sống. Đúng vậy, xem như thánh nhân, không có đặc thù năng lực, thân thể hủy diệt cũng không thể có thể sống lại. Một danh khác hắc y nhân mở miệng nói, phế vật, sự thật bày ở trước mắt, các ngươi còn dám nói dối. Nói, có phải hay không các ngươi chứng kiến tiểu tử này giết một người, sau đó sợ tới mức chạy trối chết, sau đó trở về báo cáo láo? Sai, tin tức giả, cuối cùng đang nói không có khả năng, rõ ràng giết chết, không phải. Chủ nhân, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta a. Trước khi thật sự của chúng ta muốn chạy trốn, nhưng là chúng ta không có, hắn thật sự bị chúng ta giết chết. Vậy các ngươi giải thích vì cái gì hắn còn êm đẹp? Thần bí hắc y nhân sắc mặt triệt để chìm xuống đến. Đã đối với cái này hai gã hắc y nhân rơi xuống sát ý. Thật đúng là đem làm ba tuổi tiểu hài tử. Một vị tiên nhân, xuất động sáu gã thánh nhân, chết bốn cái, cuối cùng người ta lại êm đẹp ở nơi nào? Lúc nào đánh chết một vị tiên nhân cái này bao nhiêu khó khăn hả? Nếu quả thật đem Lâm Long thân thể đều đánh bại rồi, Lâm Long làm sao có thể còn có thể sống lại? Chẳng lẽ lại hắn có thể giọt máu trọng sinh, bất tử bất diệt? Càng nghĩ càng giận, vượt khí vượt cảm thấy cái này hai người thủ hạ tại lừa gạt mình. Mẹ, thật vất vả nắm lấy cơ hội đánh chết Lâm Long. Hiện tại tốt rồi, đều bị lãng phí, còn tổn thất 4 gã thủ hạ. Che mắt thiên cơ cũng là có thời gian hạn chế. Hiện tại thời gian sắp đi qua, lần hai phái người đi đánh chết Lâm Long là không thể nào. Toàn bộ quái hai người bọn họ, xác định vững chắc là bị Lâm Long dọa chạy, sau đó trở về lừa gạt mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.